Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1435, Đại Hoàng trở về. Góc truyện audio.com. Bất quá Đại Hoàng ngồi ở chỗ đó dáng vẻ vẫn là cùng lúc trước tạo hình không sai biệt lắm. Chỉ bất quá chỉ là hình thể lớn, dáng vẻ biến hung. Lục Thần liền vội vàng hỏi. Đại Hoàng, ngươi là đến từ thiên ngoại. Cái kia, vậy ngươi biết cửu thiên bí mật sao? Đại Hoàng nhìn về phía Lục Thần. Chủ nhân, cửu thiên rốt cuộc là cái gì ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết cửu thiên đang ở điên cuồng bành trướng. Nó tựa như một cái không bị khống chế quái vật, nuốt chửng thiên địa vũ trụ, không cách nào ngăn cản. Cũng chính vì vậy, ta mới có thể cùng chủ thần đánh một trận. Chi chi chi, Đại Hoàng nhìn một chút tiểu mao đoàn, lắc đầu, tiểu mao đoàn, ta sẽ không đi, ta triệu hồi đi qua ký ức, nhưng cũng không có quên về sau ký ức. Theo chủ nhân, còn có các ngươi mấy ngày này là ta vui vẻ nhất thời gian. Hơn nữa, chủ mục đích của người cùng ta không mưu mà hợp, ta càng không có lý do gì ly khai. Thú nhỏ cau mày nói, cái kia Đại Hoàng, người có thể dẫn chúng ta giết tới cửu trọng thiên sao? Người không phải hắc ma chí tôn sao? Đại Hoàng lắc đầu, ta chỉ là giải trừ ký ức phong ấn cùng Utangu bản thể một ít năng lực. Thế nhưng thực lực đã bị bọn họ suy yếu. À, chúng ta đây chẳng phải là muốn bị vây chết ở trong hắc động rồi hả? Không phải, Đại Hoàng bàn bạc, ta nếu gọi các ngươi tiến đến, tự nhiên có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Bên trong hắc động áp lực không gì sánh được cự đại. Ta Utangu linh thuẫn cũng chống đỡ không được bao lâu. Cũng may trước đây cùng chủ thần đánh một trận, ta còn để lại một lần bảo mệnh cơ hội. Không những có thể mang bọn ngươi ly khai lỗ đen, cũng có thể kích sát bên ngoài cái kia tôm cá nhãi nhép. Tôm cá nhãi nhép, đám người đều là một đầu hắc tuyến. Đại Hoàng quả nhiên là thay đổi a, không hổ là cùng mấy trăm chủ thần đã giao thủ thiên ngoại hắc ma chí tôn. Nhãn giới đều đã bất đồng. Quảng cáo, hạ vị thần ở trong miệng nó, đã biến thành tôm cá nhãi nhép. Bất quá chủ nhân. Đại Hoàng nhìn về phía Lục Thần. Phía ngoài chỉ là cái kia tạp ngư chiến hồn. Một ngày kích sát, ta phỏng chừng hắn chân thân tiếp theo biết hàng lâm giới này, đến lúc đó ta đã không có bảo mệnh cơ hội. Liền cần ngươi tới đối phó rồi. Lục Thần cau mày. Cái này, ta hiện tại liền hắn chiến hồn đều đánh không lại. Càng chưa nói chân thân. Thú nhỏ đột nhiên hỏi. Con chó kia ca. Săn bắn chi thần chân thân hàng lâm cần bao lâu? Cái này phải xem hắn cách một giới này là xa là gần. Có hay không lợi hại thần cấp di chuyển vị trí kỹ năng? Nếu như những chủ thần kia, cửu thiên vạn giới bên trong, trong thời gian ngắn nhưng đến trước mặt ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Đại Hoàng cuối cùng đưa mắt rơi vào Lục Thần trên người. Chủ nhân! Thực lực của ngươi kỳ thực chưa chắc đánh không lại hạ vị thần. Chỉ cho nên bây giờ liền hạ vị thần chiến hồn đều không thể đánh bại. Mấu chốt là thiên đạo thần lực. Lục Thần gật đầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo ta không có mở tiên lộ. Ta tự nhận là ta thuộc tính tuyệt đối sẽ không so với hạ vị thần thấp. Nhưng bọn hắn có thiên đạo thần lực 10 vạn lần thương tổn. Để cho ta khắp nơi bị quản chế. Liền bọn họ chiến hồn ta đều khó có thể cùng với chính diện giao thủ. Chủ nhân, thiên đạo thần lực áp chế phàm nhân. Không chỉ có cửu thiên như vậy. Thiên ngoại cũng là như vậy. Người nếu muốn đi được xa hơn. Phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Lục Thần thở dài một hơi. Có thể có biện pháp nào? Chủ nhân. Người đột phá cửu tinh người vương đạt đến 18 tinh nhân vương. Phía sau lại đề thăng đến nhân hoàng kỳ. Kỳ thực ngươi cũng mở ra tu luyện của mình đường. Đại Hoàng bàn bạc, có thể, con đường tu luyện của ngươi bên trên. Liền có giải quyết thiên đạo thần lực phương pháp. Lục Thần cau mày, tỉ mỉ hồi ức phía dưới. Bàn bạc, kỳ thực phía trước ở thông thiên tháp bên trong. Ta đỡ được chiến hồn gấp 6 lần lúc công kích. Ta vốn cho là mình là chắc chắn phải chết, nhưng cuối cùng lại còn sống. Mục Long bọn họ tưởng ta lực phòng ngự kinh người, hoặc là Phật thể phân thân thực sự giúp ta tan mất đại bộ phận công kích. Nhưng trên thực tế, lúc đó chứng kiến Mục Long cô ảnh tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ta chỉ là kích phát rồi toàn thân tiềm năng. Mà khi đó ta cảm giác được đối phương công kích cũng không có đạt được 10 vạn lần kinh khủng như vậy. Lục Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ là bởi vì nhân hoàng cảnh nào đó ẩn tàng thuộc tính? Chủ nhân, những thứ này cần chính ngươi tìm hiểu. Ta dù sao không có tu luyện tới nhân hoàng kỳ. Đại hoàng bàn bạc, Utangu linh thuẫn có thể chống đỡ ngăn cản lỗ đen áp lực 7 ngày. Như chủ nhân ngươi có thể tìm hiểu đi ra, ta lại mang bọn ngươi thoát ly lỗ đen, kích sát tạp ngư chiến hồn, có thể còn có một đường sinh cơ. Đây cũng là ta cho các ngươi tiến vào trước lỗ đen nguyên nhân. Nếu như Lục Thần không cách nào tìm hiểu đối kháng thiên đạo thần lực phương pháp, như vậy thì tính lúc đó đại hoàng phá lỗ đen, cuối cùng bọn họ cũng là chắc chắn phải chết. Mà tiến vào lỗ đen chính là bang Lục Thần tranh thủ thời gian. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Tuy là hắn hiện tại cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng bọn hắn đã không có biện pháp khác. Phải thử một lần. Tốt, ta thử xem. Dứt lời, Lục Thần ngồi xếp bằng. Tiến nhập trạng thái tu luyện. Trong đầu của hắn, bắt đầu tinh tế cảm giác thông thiên tháp đánh một trận mỗi một chi tiết nhỏ. Cùng săn bắn chi thần giao thủ mỗi một phần tinh vi cảm giác. Thú nhỏ bọn họ thì vây quanh ở đại hoàng bên người. Nhiều lần đánh giá đại hoàng. Cẩu ca, người trước đây thật là hắc ma chí tôn. Có phải hay không thiên ngoại lợi hại nhất ma? Thú nhỏ đối với đại hoàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Không tính là tối cường. Chỉ có thể coi là tối cường một trong. Đại hoàng đạm nhiên bàn bạc. Thiên ngoại ma lợi hại như vậy sao? Có thể cùng chủ thần giao thủ. Đại hoàng lắc đầu. Còn chưa phải là cho bọn hắn phong ấn. Huống, trong 9 ngày, mạnh nhất cũng không phải chủ thần. Chủ thần chỉ là bát trọng thiên tối cường. Mà cửu thiên nhưng còn có cuối cùng nhất trọng thiên vực. Nơi đó đến cùng ở cái gì đồ vật, ta cũng không rõ ràng. Cái kia thực lực của ngươi bây giờ đâu? Chỉ còn lại không, 001, cũng chưa tới. Ta cần bắt đầu lại tu luyện đến thiên ma công. Chỉ là đây cũng là dài dòng tu luyện mới có thể hoàn thành quảng cáo. Thực sự chỉ còn lại có không, 001, không đến, thú nhỏ, tiểu mao đoàn, tiểu nguyên đều phi thường quan tâm đại hoàng. Đại hoàng có chút dám động, gật đầu nói, ai, không. 001 đều là thuận miệng nói. Thực sự tính cẩn thận. Khả năng không? 0001 cũng chưa tới a. Ồ, ba thú trùng điệp gật đầu. Nhìn nhau, lập tức đều biết tâm ý của nhau. Ba thú chen nhau lên, hướng về phía đại hoàng vừa kéo vừa ôm, lại bóp lại cắn, một trận trà đạp, vừa rồi xác thực bị thân phận của ngươi hù dọa. Hiện tại xem ra dường như cũng không có gì phải sợ. Cái gì ma tôn không phải ma tôn? Không, 0001, chiến lực, ngươi còn là cái chiến ngũ cặn bã a, có phải hay không? Đại hoàng, chấm, không đúng, là đại hắc, đại hoàng đường đường một cái thiên ngoại hắc ma chí tôn. Dĩ nhiên bị ba thú ép tới kêu rên liên tục. Uông, tiểu mao đoàn, ngươi lại cắn ta, ta trở mặt a, tiểu nguyên. Đem cái mông của ngươi từ trên người ta rời ra. Thú nhỏ, ngươi ở đây bên cạnh ném đầu khớp xương là có ý gì? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đi nhặt sao? Tiểu kim lý ở một bên nhìn bốn thú đùa giỡn. Che mặt cười trộm, mặc kệ đại hoàng thân phận như thế nào. Thế nhưng ba thú hay là đem nó trở thành đại hoàng. Bất quá nàng vẫn còn có chút lo lắng ân nhân. Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Thần. Khó được là ở như thế tạp nhạp trong hoàn cảnh, ân nhân còn có thể giữ tập trung cao độ. Có thể là sớm đã thành thói quen a, 7 ngày.